thanh niên kia mỉm cười ôm quyền, lời nói và thần sắc vô cùng cung kính. Nữ tử bên cạnh cũng ôm quyền, ánh mắt đảo qua người Vương Lâm. Vương Lâm nhìn hai đệ tử Đông Lâm Tông phía trước, trong lòng thầm than, thần sắc nhu hòa gật đầu. Hai đệ tử Đông Lâm Tông này dẫn đường mang theo Vương Lâm hướng về đại điện trung tâm của Đông Lâm Tông bay đi. Đông Lâm Tông rất lớn, cả đường bay đi Vương Lâm thấy trong tông này tràn ngập sinh cơ. Hắn thấy rất nhiều tiên hạc bay lượn, trên mặt đất rất nhiều vườn dược phẩm, chỗ những đệ tử đều đông người ở, hoặc đang đả tỏa hoặc đang mỉm cười đàm luận. Gió thổi cũng mang theo tiên khí nồng đậm, giống như tiên cảnh vậy. Trên đường Vương Lâm còn nhìn thấy một số đệ tử Đông Lâm Tông đang bay nhanh đi, sau khi nhìn thấy mình hiến lộ thân ảnh liền ôm quyền cung kính vái một cái. Người Đông Lâm Tông rất ôn hòa, đối với Vương Lâm hơi khách khí, giống như Vương Lâm là khách quý của nơi này vậy. Sau khi sắp tới đại điện ở trung tâm Đông Lâm Tông thì có hai đạo cầu vồng mang theo khí thế kinh thiên động địa gào thét bay tới, trong nháy mắt đã tới phía trước Vương Lâm, truyền ra tiếng cười sang sảng. Đông Tồn, Tiểu Yên, hai người các ngươi lui ra đi. Trong tiếng cười, từ hai đạo cầu vồng lộ ra hai tu sĩ, người vừa nói là một lão già, bên cạnh là một nam tử trung niên mỉm cười ôm quyền hướng về phía Vương Lâm vái chào. Hai người này bất ngờ đều có tu vi kim tôn cực kỳ bất phàm, lão già cười sang sảng hướng về phía Vương Lâm ôm quyền nói. Tại hạ Hứa Thiên Niên, là đại trưởng lão Đông Lâm Tông, tuân theo lệnh lão tổ tới nghênh đón tiền bối tới Đông Lâm Tông. Vãn bối Hà Đạo, tông chủ Đông Lâm Tông ra mắt tiền bối. Nam tử trung niên kia mỉm cười, thần sắc rất khách khí. Nhìn hai người, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ bi ai, dạng cô độc tới mức nào mới có thể ngưng tụ ra mộng chứng làm bạn tới mức này. Đi thôi. Vương Lâm than nhẹ, nói với hai người. Đi cùng hai tu sĩ kim tôn này cũng đủ thấy Vương Lâm được coi trọng tới mức nào. Họ đi tới trung tâm của Đông Lâm Tông, thánh địa của Đông Lâm Tông, Đông Lâm Điện. Lão tổ ở bên trong, chúng ta đều không được triệu kiến, không tiện tiến vào, xin mời tiền bối vào trong. Lão già kia cười sang sảng, hướng về phía Vương Lâm ôm quyền, cung kính nói. Vương Lâm gật đầu, nhìn cánh của Đông Lâm Điện, trên thực tế, hắn vốn vừa rồi khi khám phá ra nơi này mà mộng chứng có thể một mình tới đây, đi vào đại điện trong đống đổ nát, tỏa ra bi ai này. Hắn không cần phải nói chuyện với những huyễn ảnh trong mộng chứng. Nhưng hắn lại không làm vậy, hắn có thể cảm nhận được sự cô độc và bi ai này, hắn tôn trọng lão tổ Đông Lâm Tông này, do vậy nên lão tổ mới ở trong mộng chứng này tôn trọng Vương Lâm. Kim Bưu ở bên ngoài chờ ta. Vương Lâm nhẹ giọng nói, hướng về phía Đông Lâm Điện đi tới. Lưu Kim Bưu cung kính vâng dạ xong, theo tiềm thức nhìn quanh một chút. Hắn có cảm giác nơi này vượt gì nhưng lại không nói được rốt cuộc là vượt gì ở nơi nào. Từ từ đi vào bên trong Đông Lâm Điện cho tới khi Vương Lâm hoàn toàn bước chân phải vào trong điện, một giọng nói tang thương lộ ra vẻ bi ai và cô độc vang vọng trong điện này. Ngươi đã đến rồi. Trong đại điện phía trước Vương Lâm có ba pho tượng lớn. Pho tượng này khắc hai nam một nữ, bọn họ ngang đầu nhìn về phía đông, khóe miệng mang theo nụ cười, còn có khí tức minh mông lan ra từ trong ba pho tượng này. Ở dưới pho tượng có một lão già mặc áo xám đang ngồi, trên mặt lão già này đầy những nốt đồi mồi, giống như một người già phàm nhân, thần sắc hắn lộ ra vẻ đau thương vô tận. Hắn ngồi ở nơi đó, trên người ngoài vẻ bi ai còn có một luồng khí tức cực kỳ cường đại ăn giấu rất sâu trong cơ thể. Luồng khí tức này vượt qua tất cả thiên tôn mà Vương Lâm đã từng gặp. Tới rồi. Vương Lâm than nhẹ, đi tới trước người lão già, khoanh chân ngồi xuống, tay phải giơ lên, lấy ra một bầu rượu. Uống không? Vương Lâm đưa bầu rượu cho lão già. Lão già trầm mặc trong chốc lát, uống một ngụm. Ta ở trên người ngươi cảm nhận một luồng khí tức quen thuộc. Ngươi hẳn là không phải lần đầu tới nơi này. Lão già ngẩng đầu nhìn Vương Lâm. trong mộng đã tới một lần. Vương Lâm lấy ra bầu rượu thứ hai, đưa lên miệng uống một ngụm. Có lẽ thế, ta ở nơi này đã rất lâu rồi, có lẽ ngươi thật sự đã tới đây trong mộng. Lão già này nhìn cánh cửa đại điện phía xa xa, chậm rãi nói. Ngươi ở trong mộng đi tới Đông Lâm Tông, so với hiện tại thế nào? Lão già nhẹ giọng nói. Giống nhau. Vương Lâm nhìn lão già, hắn có thể cảm nhận được nỗi bi ai của đối phương. Cảm ơn. Lão già nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt chậm rãi rơi xuống. Với tu vi của hắn vốn không còn biết tới nước mắt, nhưng hôm nay lại vì một câu giống nhau của Vương Lâm mà chảy xuống. Ta ngồi ở nơi này đã rất lâu rồi, ngươi là người duy nhất sau khi nhìn rõ tất cả lại vừa khiến ta cảm thấy quen thuộc. Nơi này là nhà ta, ta năm đó rời đi cho tới khi thành Dược Thiên Tôn trở về, về tới nhà thì đã như thế này rồi. Lão già kia mở hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ thống khổ và đau thương nồng đậm. Vương Lâm trầm mặc. Ta không biết người nào làm ra, cũng không tra ra nổi. Dù là Đại Thiên Tôn cũng không tính ra, ta chỉ có thể ngồi ở nơi này, lấy ký ức của ta tạo thành một giấc mộng, khiến cho mình ở trong mộng này trở lại Đông Lâm Tông, làm cho Đông Lâm Tông tồn tại cho tới khi ta chết đi. Lão già cất giọng khàn khàn nói. Vương Lâm nhìn lão già nọ, không nói gì. Tình cảm thế nào, dạng bi thương thế nào mới khiến cho hắn phải lừa gạt chính mình? Dạng cô độc tới thế nào mới có thể khiến một người phải cùng ký ức hư ảo làm bạn? Nếu như Uyển Nhi Thủy Chung vẫn không thức tỉnh, nếu như Bình Nhi không cách nào mở mắt, nếu như Chu Tước Tinh bị phá hủy, có lẽ ta cũng sẽ như hắn, một mình ngồi trong tinh không vô tận, trên một tu chân tinh một mình yên lặng lấy mộng làm say chính mình, tạo ra một thế giới mộng chướng, ở nơi đó có cha mẹ ta, có Uyển Nhi, có Bình Nhi, còn có những khuôn mặt ta quen thuộc. Nếu như thật có ngày đó thì có lẽ ta cũng sẽ như vậy. Nằm trong vòng thiên địa, chịu u minh điều khiển, chúng sinh không thể tìm được chân đạo, trầm luân khổ hải, vĩnh viễn không thể thấy được chân đạo. Phụng chí tu chân, những lời này là hung thủ dùng máu tươi của môn nhân Đông Lâm Tông ta viết lên trên khối bia đá. Tiên Nghịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1945, khí tức của Thiên Vận Tử. Vô số năm qua ta vẫn luôn nghiên cứu câu nói này, ta muốn biết người hủy diệt Đông Lâm Tông ta rốt cuộc là ai. Rốt cuộc là có tâm tư gì? Đông Lâm Tông ta luôn không tranh đua với đời, môn quy xâm nghiêm, rất ít khi có đệ tử xuất ngoại, đừng nói tới chuyện kết thù với người khác, dù là ta thì trong tiên tộc cũng chỉ giao hữu với người ta, một lòng tu đạo. Nhưng dù là như vậy, Đông Lâm Tông, nhà của ta, lại hoàn toàn bị người ta diệt môn. Ta đi tìm Đại Thiên Tôn tính toán tất cả biến hóa trong thiên địa nhưng lại không tính ra. Nhân quả của Đông Lâm Tông ta bái kiến năm Đại Thiên Tôn, còn cả quốc sư trong hoàng thành, nhưng kết quả vẫn như trước, chỉ có quốc sư trong khi tính toán phải phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc lộ vẻ sợ hãi. Nhưng chỉ trong nháy mắt sự sợ hãi này tiêu tán, hóa thành vẻ mê man. Hắn mê man 3 ngày, ta ở trước mặt hắn nhìn 3 ngày, 3 ngày sau hắn tỉnh táo lại nhưng lại quên mất kết quả đã tính ra cho ta. Giống như có một luồng lực lượng vô hình xóa đi trí nhớ trong mấy ngày của hắn. Lão già nọ thì thào trong đôi mắt đầy bi ai lộ ra vẻ hận thù khắc cốt ghi tâm và sự điên cuồng. Tấm bia đá kia ta không nghiên cứu ra nổi nhưng chữ viết nọ ta đã khắc trong tận linh hồn. Đây là đầu mối duy nhất ta tìm thấy. Lão già hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Ngươi có muốn nhìn tấm bia đá đó một chút hay không? Hồi lâu hắn khàn khàn mở miệng. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, gật đầu. Lão già nọ nhắm mắt lại nhưng như có thể nhìn thấy, tay phải giơ lên, hướng về phía bên ngoài vung mạnh lên một cái, chỉ thấy một luồng khí tức mục nát lập tức tràn ngập đại điện này. Cả đại điện giống như trải qua 5 tháng vô tận, thoáng chốc đã qua cả ngàn vạn năm, từ thời điểm huy hoàng tới lúc đi xuống. khắp nơi trong đại điện đầy tro bụi, vài cây cột cũng có những khe nứt, thậm chí ba pho tượng phía sau lão già này cũng chợt thay đổi, trở nên bị hư hại không thể chịu nổi. Mặt đất dưới thân lão già này xuất hiện những khe nứt, hình như có dấu hiệu sụp đổ. Không chỉ có vậy, cảnh tượng bên ngoài cũng thế, giống như có một cơn gió mục nát lấy đại điện này làm trung tâm hướng về bốn phía quét qua cả Đông Lâm Tông. Bên ngoài đại điện vô số chỗ vỡ vụn, từng tòa cung điện lầu các trong nháy mắt trở nên tang thương, núi xanh không còn là núi xanh nữa, trở thành núi chết, nước biếc khô cạn, dù còn một chút cũng bốc mùi hôi thối. Cả các đệ tử Đông Lâm Tông lúc này, dù là hai tu sĩ kim tôn cũng biến mất toàn bộ, không còn tồn tại nữa, cả Đông Lâm Tông trong nháy mắt hóa thành một vùng đất chết. Chỉ có những hài cốt nằm khắp nơi trên mặt đất, Lưu Kim Bưu đứng ngoài đại điện ngơ ngác nhìn tất cả cảnh tượng trước mắt. Đồng tử trong hai mắt co rụt lại, sững sờ ở đó, hắn rốt cuộc biết tại sao mình lại có cảm giác vượt gì rồi, bên cạnh hắn có một bộ hài cốt. Đôi mắt trống rỗng của cái đầu lâu như nhìn hắn, cũng như nhìn ông trời, một tấm bia đá sau khi bị ngọn gió mục nát đảo qua liền sừng sững hiện ra trong sân rộng bên ngoài đại điện của Đông Lâm Tông. Trên tấm bia đá đó có một hàng chữ viết bằng máu. Nằm trong vòng thiên địa, chịu u minh điều khiển, chúng sinh không thể tìm được chân đạo, trầm luân khổ hải, vĩnh viễn không thể thấy được chân đạo. Phụng chí tu chân, những chữ viết bằng máu này không còn đỏ tươi mà đã sớm khô đi trở thành màu nâu sẫm. Một luồng khí tức kinh khủng không nói lên lời từ trên tấm bia đá khuyết tán ra, đồng thời bao phủ cả Đông Lâm Tông, khiến cho thiên không biến sắc, hóa thành một vùng u ám, giống như một bàn tay khổng lồ trong nháy mắt che đi đôi mắt của bầu trời. Giống như luồng lực lượng này vào giờ khắc này khiến bầu trời không còn đôi mắt vậy, chính là tấm bia đá này. Lão già nhìn chằm chằm vào tấm bia đá bên ngoài đại điện phía sau Vương Lâm. Vương Lâm xoay người, trong tích tắc khi nhìn thấy tấm bia đá đó, trong đầu hắn liền lập tức có tiếng ầm vang. Tấm bia đá này hắn đã từng nhìn thấy, chính là thấy trong thất thải giới tại động phủ giới. Hắn vốn tưởng rằng tấm bia đá đó là do trưởng tôn chuẩn bị, nhưng hôm nay xem khi nhìn thấy, hắn mới biết tất cả những suy nghĩ của hắn trước kia đều không đúng, cũng khiến cho tâm thần Vương Lâm chấn động. Này là chữ viết trên tấm bia nọ, chữ viết này Vương Lâm vô cùng quen thuộc, càng nhìn càng thấy quen, giống như hắn đã từng nhìn thấy một người nào đó viết ở đâu rồi. Chữ viết có thể bắt chước nhưng khí tức trên chữ viết thì lại tuyệt đối không thể bắt chước được. Vương Lâm quen thuộc không phải là nét chữ mà là khí tức trên chữ viết này, thiên thiên vận tử. Vương Lâm sững sờ đứng đó, khí tức này hắn sao có thể quên được. Khí tức này là của một người trong động phủ giới mà cả đời hắn vô cùng kiêng kỵ. Người này chính là một bộ phận của thiên đạo, người này đã bị Vương Lâm hủy diệt, nhưng Vương Lâm vẫn hoài nghi là thiên vận tử năm đó không chết. Khí tức trên chữ viết này cũng không giống như trong tấm bia tại thất thải giới mà là hai loại chữ viết bất đồng. Nhưng giờ phút này khi tấm bia đá xuất hiện lại khiến sự hiểu biết của Vương Lâm đối với động phủ giới trở nên mơ hồ. Động phủ giới, Tiên Cương Đại Lục, Đông Lâm Tông, ba địa điểm này có một điểm chung duy nhất, đó là thất thải tiên tôn. Nhưng thất thải tiên tôn phân hóa thành tam hồn đã bị ta hủy diệt. Hồn thứ ba lại là Tô Đạo, năm đó thậm chí ta còn ở trong huyễn cảnh tới được Đông Lâm Tông. Nhưng vì sao? Vì sao những lời này, tấm bia đá này lại ở đây? Vì sao tấm bia đá này cũng có trong động phủ giới? Trong chuyện này rốt cuộc là có vấn đề gì? Vương Lâm kinh ngạc nhìn tấm bia đá nọ, ánh mắt lộ vẻ mê man. Ai phá hủy Đông Lâm Tông, lưu lại tấm bia đá này? Chữ viết kia có khí tức thuộc về thiên vận tử, nhưng hắn làm sao lại có thể đến Tiên Cương Đại Lục này? Làm sao lại phá hủy Đông Lâm Tông, còn cả thất thải tiên tôn? Ta vốn tưởng hắn đã chết, nhưng hắn thực sự đã chết sao? Động phủ giới cũng không đơn giản như vậy, bên trong rốt cuộc còn có bí ẩn gì nữa? Ta năm đó phát hiện ra, vốn tưởng là đã hiểu hết, Nhưng có phải là những thứ ta phát hiện ra chỉ mà rìa ngoài của bí ẩn hay không? Ta đứng trên núi tưởng rằng đã thấy được toàn bộ thế giới, không biết trên núi còn có cả bầu trời, còn có một đôi mắt thấy được cả thế giới của ta. Vương Lâm trong thời gian ngắn cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Nếu cả cuộc đời này của ngươi đã thấy chữ viết có khí tức thế này thì xin nói cho ta biết. Giọng nói khàn khàn bi thương của lão già truyền ra phía sau Vương Lâm. Xin nhất định phải nói cho ta, nếu ta có thể báo thù thì từ nay về sau, người có thể cung cấp đầu mối cho ta, lão phu xin nguyện làm nô bộc tới chết. Lão già nọ chậm rãi mở miệng, lộ ra một luồng tín niệm và kiên định kinh thiên. Lão già vừa nói, tay phải lại phất lên một lần nữa. Gió lành thổi tới, đại điện lại khôi phục hình dạng trước đây, núi xanh vẫn là núi xanh, nước biếc vẫn là nước biếc, chim ca hoa nở lại một lần nữa tràn ngập Đông Lâm Tông, đám đệ tử môn nhân lại biến ảo ra, vĩnh viễn không biết bọn họ đã tử vong, ở trong Đông Lâm Tông này sinh hoạt trong thế giới tràn ngập sinh cơ. Tại sân rộng bên ngoài đại điện, tấm bia đá biến mất, hài cốt khắp nơi cũng không còn. Lưu Kim Bưu ngơ ngác nhìn chỗ vừa rồi còn là tấm bia đá, đột nhiên lông tóc dựng ngược, có cảm giác đứng không vững. Đây rốt cuộc là địa phương vừa quái gì? Trái tim Lưu Kim Bưu đập thình thịch, nhìn về bốn phía, nhất là sau khi thấy vài đệ tử Đông Lâm Tông đảo qua người, cảm giác sợ hãi lại càng mãnh liệt. Ta đã nhìn thấy. Trong đại điện, thần sắc Vương Lâm giấu giếm sóng gió ngập trời trong lòng, bình tĩnh nói. Lão già nhìn Vương Lâm hồi lâu, cúi đầu, đôi mắt ẩn chứa sự bi ai và cô độc. Nhưng hắn mặc dù cúi đầu, sự đau thương bên ngoài cơ thể vẫn nồng nặc như trước, không hề tản đi chút nào. Ngươi tới Đông Lâm Tông có điều gì cần hay không? Lão già này cất giọng khàn khàn nói. Ta muốn mượn Đông Lâm chỉ dùng một chút. Vương Lâm nén sự hoảng sợ xuống đáy lòng. Việc này dù gì khiến hắn vô cùng kinh hãi. Đông Lâm chỉ. Lão già nọ trầm mặt một lát. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Đông Lâm chỉ có xì thủy. Nước trong ao nối liền với mặt đất. Cũng có chút liên hệ với linh hồn của sinh linh thiên ngoại bị phong ấn trong Đại Thánh Châu. Linh hồn đó không phải là dị thú mà là tu sĩ thiên ngoại. Người này năm đó thua trong tay tiên tổ, bị phong ấn ở nơi này. Hôm nay sớm đã tử vong, nhưng hồn phách hắn tản ra lại không biến mất mà dung hợp với nước ngầm trong địa mạch. Đông Lâm chỉ chính là chỗ mạch nước ngầm đó lộ ra. Đông Lâm chỉ cả đời tu sĩ chỉ có thể vào hai lần, một khi tiến vào lần thứ ba sẽ nổ tung mà chết. Đông Lâm Tông của ta trước kia có Đông Lâm Chỉ, người bên ngoài biết được không nhiều lắm, nhưng hễ ai biết được thì sau khi đến bổn Tông, nếu trả giá đủ cao thì cũng được phép tiến vào Đông Lâm Chỉ. Bên ngoài đồn đại, thậm chí trong Tông cũng từng đồn đại, khi tiến vào Đông Lâm Chỉ này có thể ngưng tụ ra bản nguyên chân thân. Nhưng việc này chỉ là giả dối. Nếu đúng như thế thì Đông Lâm Tông ta sớm đã trở thành đệ nhất tông của tiên tộc, hơn nữa không thể bảo vệ được Đông Lâm Trì này, có thể sẽ bị Đại Thiên Tôn chiếm mất. Dù là như vậy cũng vẫn khiến cho Đại Thiên Tôn chú ý, chẳng qua năm đó lão tổ đệ nhất của Đông Lâm Tông chính là Đông Lâm Đại Thiên Tôn, hơn nữa Đông Lâm Trì không thể di rời đi theo thời gian trôi qua tác dụng ngày càng yếu, cũng không ai tới cướp đoạt nữa. Đông Lâm Đại Thiên Tôn, hai mắt Vương Lâm sững lại, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên này. Năm Đại Thiên Tôn của tiên tộc cũng không phải là vĩnh hằng, cũng có người mất đi. Lão tổ đời đầu tiên của Đông Lâm Tông cũng từng là Đại Thiên Tôn, chẳng qua đã mất rồi. Hôm nay thi thể của người cũng không biết là ở nơi nào, rất nhiều người cũng muốn tìm thi thể lão tổ ta. Dù là cả mấy đại thiên tôn sau này xuất hiện cũng tìm nhưng không ai tìm ra. Có lời đồn rằng nếu có thể tìm được thi thể của lão tổ thì có khả năng không cần tiến vào khảo nghiệm của thái cổ thần cảnh cũng có thể trở thành đại thiên tôn, nhưng đó cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Lão già nọ bình tĩnh nói. Vương Lâm hít sâu một hơi, Hắn không ngờ nổi Đông Lâm Tông này lại thâm sâu như vậy, cũng thật không ngờ nơi này từng có một đại thiên tôn. Đông Lâm chỉ lúc này hiệu quả đã rất yếu, mà ngưng tụ bản nguyên chân thân chỉ là lời đồn, tác dụng của nó là khi tiến vào sẽ đạt được một trạng thái kỳ dị. Trong trạng thái này có cơ hội nhất định cảm ngộ được tu sĩ thiên ngoại, tạo ra bản nguyên đặc thù, nếu thất bại thì chỉ có thể khiến bản nguyên càng đậm hơn một chút mà thôi. Tiên Nhịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1946, bong bóng tan biến trong Đông Lâm Tông hư ảo, ánh mặt trời bình minh chiếu tới tạo thành cảnh sắc tuyệt đẹp, đồng thời bao phủ cả sơn môn, khiến Đông Lâm Điện cũng tỏa sáng. Môn nhân Đông Lâm Tông ngồi yên lặng trong sáng sớm này, giống như hấp thu thiên địa lực tu hành bản thân. Cả Đông Lâm Tông giống như những bong bóng do trẻ con phàm nhân thổi, phát ra ánh sáng chói mắt trong thiên địa nhưng lại vô cùng yếu ớt, giống như chỉ chạm tay một cái liền có thể bị nghiền nát. Những vật càng đẹp đẽ đôi lúc lại càng hư ảo. Ở phía hậu sơn của Đông Lâm Tông tràn ngập chim ca hoa nở, chim hót tiểu thú nhảy nhót khắp nơi, ở nơi này có dựng một tế đàn rất lớn. Tế đàn này hình tháp, lớn khoảng ngàn trượng, cao tới trăm trượng, bên ngoài do đá tảng tạo thành, dưới ánh mắt trời tỏa ra một màu xanh mát mắt. Ở trên tế đàn còn có một đài nhỏ lớn cờ trăm trượng ở vị trí chính giữa, ở đó là một cái ao không lớn, nước trong ao đã hơi khô cạn nhưng vẫn còn một tầng nước xâm xấp, cơn gió thổi qua tạo thành tầng tầng rung động. Trên mặt nước có vài thứ thực vật lơ lửng chuyển động cùng làn gió. Vương Lâm đứng bên ngoài cái ao này, ánh mắt nhìn lại lộ vẻ mê man. Lưu Kim Bưu đứng phía sau Vương Lâm, con ngươi chuyển động quét qua mọi nơi, nhưng nếu nhìn kỹ hai mắt hắn có thể thấy trong đồng tử của hắn vẻ sợ hãi. Địa phương vừa quái này không giống như vẻ bề ngoài mà ta nhìn thấy, nói không chừng dưới chân lão tử đang có vài bộ hài cốt cũng nên. Nước ao này trông trong suốt nhưng không chừng lại hôi thối vô cùng, đầy thi thể nổi lềnh bềnh. Lưu Kim Bưu càng tưởng tượng càng cảm thấy kinh hãi. Hắn không phải sợ thi thể mà sợ cái cảm giác không biết. Bị vây trong sợ hãi, hắn không chú ý tới vẻ mê man trong mắt Vương Lâm lúc này càng đậm. Vương Lâm nhìn cái ao trên tế đàn, trầm mặc thật lâu, thật lâu. Tại sao lại như vậy? Vương Lâm nhắm hai mắt lại, hắn ở trong huyễn cảnh tại động phủ giới lúc trước đã thấy Đông Lâm Tông, thấy Đông Lâm Trì, nơi này cả Đông Lâm Trì trong huyễn cảnh của Thất Thải Tiên Tôn vì sao, hoàn toàn không giống nhau. Đông Lâm Trì trong ký ức của Thất Thải Tiên Tôn cũng ở vị trí này, nhưng không có tế đàn mà là một cái ao lớn, nhưng nơi này lại thế này, rốt cuộc cái nào mới là thật, cái nào là giả. Vương Lâm mở bừng đôi mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị, phá vỡ tất cả mộng chướng quét qua bốn phía. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, nơi này lập tức đại biến, ánh mắt hắn đảo qua tế đàn, lập tức tế đàn xuất hiện vẻ mục nát, rất nhiều chỗ nứt vỡ, thậm chí còn có rất nhiều máu đen đã khô héo. Dưới ánh mắt của hắn, nơi này bị tử khí vần quanh, cho tới khi ánh mắt hắn nhìn thấy nước ao thì thần sắc mới hơi hòa hoãn lại. Nước ao này không thay đổi. Ngoài nước ao ra, mọi vật bốn phía đều thay đổi toàn bộ. Nơi này hẳn đúng là Đông Lâm Trì chính thức. Nhìn tế đàn này đã tồn tại qua năm tháng rất lâu rồi, nhưng tại sao nó lại không giống với Đông Lâm Trì trong ký ức của Thất Thải Tiên Tôn? Cũng có thể nói nếu nơi này vẫn không thay đổi, vậy thì biến đổi chính là Thất Thải Tiên Tôn. Vương Lâm trầm mặc. Hắn tiến vào Tiên Cương Đại Lục này cũng không phải lần đầu bước vào Đông Lâm Tông trong huyễn cảnh, chỉ cảm thấy trong thiên địa bỗng xuất hiện một tầng sương mù. Tầng sương mù này bao phủ tâm thần hắn, khiến cho hắn cảm thấy động phủ vốn đã hiểu rõ giờ lại xuất hiện nhiều nghi vấn. Trong động phủ ta thật sự đã nắm rõ hết sao? Khí tức của Thiên Vận Tử, tấm đá tồn tại đạo kinh, còn có ký ức sai lầm của Thất Thải Tiên Tôn, ở chỗ này rốt cuộc còn có bí ẩn gì? Đông Lâm Tông này tuyệt đối không phải chỗ tầm thường, nơi này từng xuất hiện Đông Lâm Đại Thiên Tôn, vì sao lại chết đi, thậm chí ngay cả thi thể cũng không sao tìm được. Là ai đã hủy diệt cả Đông Lâm Tông, là Thiên Vận Tử, là Thất Thải Tiên Tôn, hay là một người có liên hệ sâu đậm với Đồng Phủ Giới nhưng ta vẫn luôn quên đi. Vương Lâm trầm mặc, nhìn Đông Lâm Trì phía trước, Vương Lâm hít sâu một hơi cất bước đi tới. Ở bên ngoài ao, hắn cúi đầu nhìn mặt ao, trong đó có bóng mặt trời chiếu ra, khiến hắn ở trong Đông Lâm Trì có thể nhìn thấy được chính mình. Trong tích tắc khi thấy chính mình, nhìn bản thân tóc bạc mặt bạch y, toàn thân Vương Lâm đột nhiên chấn động, trong đầu giống như có tia chớp ầm vang, hắn hình như hiểu ra điều gì. Có một việc thật kỳ quái mà trước kia ta đã từng có chút suy đoán, có liên quan tới Thiên Nhịp Châu của ta. Vì sao Thất Thải Tiên Tôn năm đó lấy đi lúc hai đại thiên tôn giao chiến mà lại không bị hai người này chú ý? Vì sao trong đồng phủ của ta, đám người Lam Mộng Đạo Tôn còn có Đạo Nhất lại có thể nhìn thấy trong cơ thể ta có thiên nhịp? Nhưng ở trên Tiên Cương Đại Lục này, không ai có thể phát hiện ra. Vì sao ngay cả sư tôn Huyền La của ta sau khi đi tới đồng phủ cũng không nhận ra, hay hắn nhìn ra mà không nói với ta? Nếu đúng như thế thì Đạo Nhất Thiên Tôn ta đã gặp qua, vì sao hắn không nói hay không đoạt đi? So với cách nghĩ này, ta tin rằng họ không nhận ra hơn thiên nghịch rốt cuộc là thứ gì, la bàn thiên nghịch là do ai chế tạo ra, tác dụng của nó là gì, vì sao người đồng phủ giới lại có thể nhận ra ta là người có nó mà trên Tiên Cương Đại Lục lại không ai phát hiện. Ta nhớ rõ lúc hấp thu hạt hồn từng nói một câu, bạc châu có phải còn có hắc châu không, chuyện này còn ẩn chứa bí ẩn gì, việc này và chuyện Đông Lâm Tông bị hủy diệt nếu có thể liên hệ lại thì có lẽ ta sẽ hiểu rõ đồng phủ giới rốt cuộc còn chứa bí ẩn kinh người gì. Thần sắc Vương Lâm biến hóa nhìn bốn phía. Trên thực tế ta còn có mọi phương pháp có thể xem lại Đông Lâm Tông năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, là bị ai hủy diệt. Chẳng qua ngay cả Đại Thiên Tôn cũng không tính toán ra, ngay cả quốc sư tại Hoàng Thành cũng phải mê man 3 ngày, sau đó mất đi ký ức của những ngày đó, ta có thể sao? Vương Lâm chần chừ một chút nhưng rất nhanh đôi mắt liền lộ vẻ quyết đoán, việc này không phải chỉ là chuyện của Đông Lâm Tông mà có liên hệ vô cùng lớn lao với hắn, dù sao Vương Lâm cũng tới từ Đồng Phủ Giới, hắn có được tiên nhịp. Vương Lâm vốn tưởng mình đã mở được tấm màn bí mật nhưng lại không ngờ rằng hắn mới chỉ hé lộ một phần mà thôi, tấm màn vẫn che trước mắt hắn. Lúc này hắn muốn bỏ đôi tay vô hình đang che mắt mình ra để cho hắn nhìn thấy được càn khôn. Hít sâu một hơi, Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Đông Lâm Trì, không đi xuống Đông Lâm Trì mà nhìn về phía Đông Lâm Điện phía xa xa, hai mắt từ từ có mây mù bao phủ. Khí tức toàn thân như biến mất, đắm chìm trong trạng thái kỳ dị. Lưu Kim Bưu ở bên cạnh xoay phắt người lại, trong cảm ứng của hắn, Vương Lâm đột nhiên biến mất. Nhưng giờ phút này khi quay đầu nhìn lại thì vẫn có thể nhìn thấy Vương Lâm, chỉ là cảm thấy hắn như không tồn tại, có cảm giác không hợp lý. Giống như cả vùng thiên địa này bài xích Vương Lâm, thủy hỏa bất dung vậy.